Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 270 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp, chương 970 Thiên Tử Điện. Tiêu Tật Vân gương mặt nhất thời biến thành mặt lợn, cả người dường như bị điện giật giống nhau, nửa ngày cũng không động đậy. Quả cam trở lại bên người Diệp Thiếu Dương, quay thân hướng hắn le lưỡi. Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, nghĩ thầm, lần này mang nàng theo quả thật không sai, rồi hướng về phía Tiêu Dật Vân liền nói, người nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Có được hay không ta không thể bảo đảm, hơn phân nửa là không được. Tiêu Dật Vân nói xong, muốn từ bản thân trước kia hùng hồn nói, bây giờ có chút phát nhiệt, ho khan hai tiếng, quỳ củ không ngoài nhân tình trước sao. Nhìn Tiêu Dật Vân hai chân cứng đờ đi về phía cửa sau, quả cam cười khúc khích hướng Diệp Thiếu Dương đắc ý nói, thế nào, vẫn là bản cô nương lợi hại phải không? Diệp Thiếu Dương nói, hắn là mấy trăm năm không có nữ nhi lại gần. Quả cam hung hăng huýt hắn một cái. Qua chừng một khắc đồng hồ, Tiêu Diệp Vân trở lại. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn biểu tình của hắn cũng biết sự tình đã thành. Vận khí của ngươi tốt, phủ quân cơ nhiên đồng ý gặp ngươi. Tiêu Dật Vân cũng rất là ngoài ý muốn. Ngươi đi vào đi, chuyển tới sân nhà, cứ đi vào trong, có người dẫn đường cho ngươi. Mong rằng ngươi sẽ thành công, đi đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Quả cam cũng muốn đuổi theo, Tiêu Dật Vân nhức đầu ôn nhu nói. Cô nương, phủ quân chỉ muốn gặp một mình hắn, cô chờ ở đây đi. Nói xong vỗ vỗ tay, dâng trà. Quả cam cho mày nói. Trà của quỷ không phải là không thể uống sao? Đây không phải là quỷ trà, là U Minh Quỳnh Tương, là tôi chiêu đãi nhân gian khách quý mới dùng. Chủ nhân của cô, tôi còn không nỡ cho hắn uống. Lão Quách ở bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Nghe nói U Minh Quỳnh Tương, hồn người uống sau đó, mặc kệ là người hay là yêu, đều có thể cố hồn ngưng thần, tăng tu vi. Đúng vậy, Tiêu Dật Vân thuận miệng đáp. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn lão Quách không nhịn được nói, người còn ở đây làm cái gì? Tôi là tới âm phủ mua ít đồ, đợi tiểu sư đệ làm xong thì cùng đi. Hắn tạm thời không ra được đâu, người đi nhanh đi, một hồi ta bảo hắn đi tìm ngươi cũng được. Tiêu Dật Vân khó chịu phất phất tay áo, tôi không có quỷ bài, lần này cùng tiểu sư đệ xuống không có làm thủ tục, đi cũng không được. Lão Quách lo lắng, lại nhìn U Minh Quỳnh Tương, không muốn rời đi. Tiêu Dật Vân rên lên một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài nói, người lấy của ta, mau đi đi. Lão Quách bực bội nhìn nhân tinh, xem liếc mắt quả cam, cũng hiểu, biết hôm nay là không uống được U Minh Quỳnh Tương, nhưng dù sao cũng phải kiếm điểm tốt, liền nói. Tôi thiếu chỗ cửa hàng Vương Lão Ngũ 100 đao tiền, trả không nổi, sợ hắn chặn tôi muốn đòi tiền. Cái gì? Vương Lão Ngũ Vương Lão Lục hả? Người cầm quỷ bài của ta, nói cho hắn biết không cần trả. Nếu là hắn không chịu, ta đem hắn đánh vào xúc sinh đạo. Đi mau đi. Lão Quách cầm quỷ bài của Tiêu Dật Vân, trong lòng hoan hỉ rời đi. Tiêu Dật Vân lập tức đổi một bộ dáng tao nhã lễ độ, ngồi đối diện với quả cam mỉm cười. Quả cam che miệng cười không ngớt. Tiêu ca ca, huynh thật lợi hại, huynh ở âm phủ có quyền lực rất lớn nhỉ. Tiêu Dật Vân hất tóc một cái, khinh đạm cười nói, đều là phủ vân mà thôi, kỳ thật nội tâm của ta rất là cô độc. Ở dưới sự hướng dẫn của quỷ sai, Diệp Thiếu Dương chạy đến Thiên Tử Điện, chính điện trước. Thiên Tử Điện không có thiên tử, chỉ có thôi phủ quân. Địa vị âm ti chỉ sau Phong Đô Đại Đế cùng Thập Điện Diên Vương, Tứ Đại Thiên Sư cùng đứng cùng ngồi, trưởng quản nhân gian sinh tử. Trên sổ sinh tử, một câu nói một câu, thông phán quá khứ vị lai, có thể nói thực quyền lớn nhất. Hai bên trên cột cửa của Thiên Tử Điện điêu khắc một bức câu đối. Người quỷ chỉ một cửa, cắt đốt ngón tay, một tia không lọt. Âm dương, vô nhị xử lý sổ hai chữ khó thoát. Vào đến đại điện là một cái đại đường, Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên đến, suy đoán nơi này chính là nơi bình thường, thôi phủ quân thẩm tra vong hồn. Chỉ thấy ở giữa có một cái ghế bành, phía sau trên tường vẽ một bức địa ngục luân hồi, hai bên còn có một bức câu đối. Trong một tấc vuông địa ngục thiên đường, mặc cho người tự chọn, vào nửa đêm ma xui quỷ khiến, người nào có thể phòng. Đại đường ngay phía trên có một tấm biển, trên đó viết bốn chữ Thiên Lý Đại Đạo. Trong đại sảnh lúc này không có ai, quỷ sai bảo hắn đi vòng qua hậu đường một gian phòng nhỏ, hai bên đều có tử trúc bện rèm cửa. Quỷ sai nói Diệp Thiếu Dương chờ, đứng ở trước rèm cái cửa, hướng về phía trong, khom người nói, phủ quân, Diệp Thiên Sư đã tới. Chờ một lát, bên trong có một thanh âm bình thản, vào đi. Quỷ sai vén rèm cửa lên, bảo Diệp Thiếu Dương đi vào. Phía sau cửa là một gian phòng giống như thư phòng, một mặt trước tủ sách, bày biện bàn gỗ tử đàn ghế. Một nam tử mặc áo bào trắng, ngồi ở trước bàn đọc sách, đang cúi đầu xem một quyển sách. Trong phòng chỉ có một người, dĩ nhiên chính là Thôi Ngọc Thôi Phủ Quân. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, âm ti đệ nhất hồng nhân, có chút khẩn trương, đứng ở sau cửa, quan sát. Thôi Phủ Quân này nhìn qua, hơn 30 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, ăn mặc kiểu thư sinh, khí chất vô cùng nho nhã, một điểm cũng không có sự uy nghiêm của một nhân vật lớn. Thôi Phủ Quân đứng lên, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chắp tay một cái nói, Diệp Thiên Sư, sớm nghe qua đại danh. Diệp Thiếu Dương hoảng hốt vội hoàn lễ, thôi tổ sư vẫn khỏe. Thôi Ngọc Phủ Quân, sinh tiền là một thư sinh, cũng là một người đạo sĩ, sau đó xuống âm ti, nhận làm đại phán quan, tên là Đăng Tiên Tịch. Âm ti từ trước đến nay cũng có đạo, có Phật. Thôi Phủ Quân xuất thân là đạo môn, tự nhiên cùng đạo môn có thân cận. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương gọi hắn là Thôi Tổ Sư cũng là một cách nói tốt. Thôi Phủ Quân chỉ vào một ghế nói, ngồi đi. Diệp Thiếu Dương nào dám ngồi, đi tới hai bên trái phải đứng. Thôi Phủ Quân cười an hỏa nói, người và ta là người một nhà, không cần đa lễ, ngồi đi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Mình đối với thiên hạ đạo môn đúng là người một nhà, không sai, nhưng cũng không đủ để khiến cho Thôi Phủ Quân nói ra một lời nói người một nhà chứ. Lập tức không thể giải thích sở dĩ nhìn hắn, cũng không dám hỏi nhiều. Thôi Phủ Quân chỉ vào bên cạnh giá sách một bức họa nói, người xem ai đây? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, vẽ lên một người đạo sĩ, đầu đội pháp quan, cầm trong tay một kiếm, dáng dấp lại giống mình đến mấy phần, bỗng nhiên nghĩ đến cái tên đó. Ta sống ở thời kỳ Trinh Quan, sau đó là một chức quan huyện, có năm gặp gỡ hạn hán, dân chúng lầm than. Một vị đạo sĩ đến đây xem qua, nói là hạn bạt quấy phá. Ta lúc đó không tin quỷ thần, cho là hắn dùng tà thuật mê hoặc lòng người, muốn đem bắt hắn lại. Hắn cùng với ta đánh cược, trong vòng 3 ngày có thể mời đến mưa, ta liền cùng hắn ước định, nếu không thành công, chém đầu dân chúng, nếu như thành công, liền bái ông ta làm thầy, từ nay về sau thờ phụng đạo giáo. 3 ngày sau, hắn quả nhiên diệt trừ hạn bạt, cầu đến một trận mưa, nội tâm ta đã bị thuyết phục, bái ông ta làm thầy, sau đó người ở trong nha huyện 3 năm dạy ta đạo pháp, sau đó không biết tung tích, lưu lại một quyển thiên thư cho ta. Ta sau đó mới có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, sau khi chết làm âm ti phán quan. Tiền sư thì ở nhân gian vẫn sống tiếp. Khai Nguyên được phong làm quốc sư, giúp tăng khí vận cho đại đường, đồng thời cũng giúp cho đạo môn phát triển rộng khắp thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp, chương 971. Thôi Phủ Quân. Nói đến đây, đưa mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Tiên sư chính là tổ tông của ngươi, Diệp Pháp Thiện, ngươi tự nhiên là người nhà của ta. Diệp Thiếu Dương nội tâm rung động, không gì sánh được. Đạo gia trong điển tịch chỉ nói Thôi Phủ Quân là đạo sĩ. Thật ra không có ghi hắn là đệ tử của Diệp Pháp Thiện. Không nghĩ tới mình nguyên lai còn có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Lập tức cười hì hì đối với Thôi Phủ Quân một lần nữa chào. Xin chào tổ sư gia. Thôi Phủ Quân cười ha ha một tiếng, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi nói. Người có thể làm cho tổ tông nở mày nở mặt. Diệp Thiếu Dương có chút kích động, nhìn Thôi Phủ Quân nói. Tổ sư gia, chuyện sau này của tổ tiên Diệp Pháp Thiện là như thế nào? Tôi nghe nói, ông ấy dường như đi Thái Âm Sơn, kết quả như thế nào đây? Diệp Pháp Thiện vì nhân gian thiên sư phát triển đạo giáo, công đức vô lượng, nhưng lại là không có danh liệt đạo tông tiên ban, đây quả thật là không khoa học. Còn lại tứ đại thiên sư đều là vinh quang đăng tam bảo, quyền cao chức trọng. Thôi Phủ Quân ánh mắt chớp động, nhìn bức họa Diệp Pháp Thiện nói. Chuyện này là thiên cơ, không thể tiết lộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không dám hỏi lại. Thôi Phủ Quân đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía sau nhất phương hoa cỏ phồn thịnh, cũng không quay đầu lại nói. Lần này ngươi đến ý đồ, ta nghe Giật Vân nói qua, chuyện này đối với ngươi mà nói, đó là đi quá giới hạn, ngươi cũng biết ta vì sao cho ngươi tiến đến. Bởi vì ông là tổ sư gia, Diệp Thiếu Dương nội tâm suy đoán, nhưng là không dám nói rõ. Thôi Phủ Quân đoán được tâm ý của hắn nói, trong lòng ta, mặc dù cùng ngươi thân cận, nhưng thân là phán quan, can hệ trọng đại, sao lại dám tự ý phá hư luật pháp? Bất quá chuyện này trong đó có điểm đặc biệt, cũng là kiếp số của ngươi, vì vậy để cho ngươi liếc mắt nhìn. Kiếp số của tôi, Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, Vương Bình chết cùng bản thân mình có quan hệ gì? Thôi Phủ Quân xoay người, đi tới trước bàn, ngoắc tay, một quyển sách từ trên giá sách bay ra, rơi ở trên bàn, tự động mở đến một trang. Người qua đây tự xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương biết đây chính là sổ sinh tử, nghĩ đến bản thân một người sống, cơ nhiên có thể có cơ hội chứng kiến thứ này, trong lòng không khỏi khẩn trương, đi tới, đối với một tờ giấy nhìn, liếc mắt thấy tên Vương Bình. Tên dùng bút hoa hồng viết, trong lòng âm thầm hít khí, Vương Bình quả nhiên đã chết. Vội vàng nhìn xuống dưới năm sinh, ngay lập tức ngây người, nhìn tiếp đến dòng cuối cùng, nguyên nhân tử vong, nội tâm càng là lo sợ không yên, thất thanh nói. Điều đó không có khả năng. Thôi Phủ Quân nói, sổ sinh tử còn có thể giả bộ. Diệp Thiếu Dương tự tay vả miệng, tôi nói lỡ lời, chỉ là chuyện này không có khả năng. Thôi Phủ Quân nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian Vương Bình tử vong cùng nguyên nhân tỉ mỉ hồi tưởng lại, trong ánh mắt một đạo linh quang trong đầu hiện lên, lại suy nghĩ, cả người ngây người, nguyên nhân lại là như vậy. Diệp Thiếu Dương bất lực ngã ngồi ở trên ghế, một hồi lâu mới tỉnh lại, hỏi Thôi Phủ Quân. Tổ sư gia, tin tức trên sổ sinh tử là không phải không thể để lộ cho người biết. Thôi Phủ Quân nói, người muốn như thế nào? Tôi nghĩ nói cho bằng hữu kia biết, cho hắn biết chân tướng. Chuyện này tự nhiên không được, thông tin trên sổ sinh tử chính là thiên cơ, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, nhất là người sống ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm lý lại là khó, không biết làm sao cho tốt. Ta cho ngươi xem sổ sinh tử chỉ là giúp ngươi một chút, chính ngươi đi nghĩ biện pháp làm việc này. Như đã nói ra, người ắt gặp thiên báo. Tôi biết. Ngươi đã biết chân tướng, bản thân suy nghĩ làm như thế nào rồi đấy. Ngươi đi đi. Thôi Phủ Quân âm thầm thở dài, tay vỗ qua búi tóc, cắt một đoạn tóc. Rốt cuộc, ngươi là hậu nhân của sư phụ ta, ta không đành lòng nhìn ngươi chết bởi kiếp số, để cho ngươi xem sổ sinh tử cũng đã phạm giới luật, phải làm có chút nghiêm phạt. Diệp Thiếu Dương đối với hắn khom người một cái thật sâu. Thôi Phủ Quân lại không thèm để ý chút nào, cười một cái nói. Còn có một việc nhỏ muốn cầu cạnh ngươi là như thế này. Bên trong đại đường Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam trò chuyện đang vui mừng. Quả Cam ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương từ phía sau bình phong chuyển ra, lập tức đứng lên hô, "Lão đại, huynh đã trở về." Tiêu Dật Vân cũng đứng lên, xem Diệp Thiếu Dương, nhíu mày trầm tư, liền hỏi, "Không thấy được sổ sinh tử?" "Đã thấy." "Vậy sao ngươi còn bộ dáng này? Sổ sinh tử trên đó viết thế nào? Cô nương kia còn có Dương Thọ sao?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Tiêu Dật Vân vừa nghe, cũng biết trong đó có ẩn tình, cũng không hỏi, nói ra. "Người bây giờ muốn làm sao?" Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói. "Đi Uổng Tử Thành, tìm kiếm hồn phách của Vương Bình." Quả Cam kinh nghi nói, "Vương Bình ở Uổng Tử Thành?" "Không nhất định có ở đó, nhưng lão công của hắn nhất định ở đây." "Lão công của nàng?" Quả Cam kinh ngạc, "Nàng không phải là người yêu của Tiểu Mã Ca?" "Sao ở đâu ra có lão công?" Diệp Thiếu Dương không dành thời gian cùng nàng giải thích, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân nói, "Chuyện này người phải giúp ta." Tiêu Dật Vân vội vàng xua tay, "Ta rất bận rộn, không rảnh." Quả Cam lập tức tiến lên kéo tay áo của hắn nói, "Tiêu ca ca." "Khà khà, nể mặt cô, miễn cưỡng giúp hắn một chút vậy." Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn Quả Cam, lại nhìn Tiêu Dật Vân, trong lòng buồn bực. Tiêu Dật Vân rõ ràng là bằng hữu của mình, cùng Quả Cam bất quá là mới quen, làm sao ngược lại muốn nể mặt mũi của nàng đến giúp bản thân mình. Ra trước cửa, Diệp Thiếu Dương gọi lại Tiêu Dật Vân, thấp giọng nói, "Ta xem chuyện ở trong sổ sinh tử, người phải tuyệt đối bảo mật, bất luận kẻ nào không thể nói ta không thấy được." Tiêu Dật Vân nói, "Chuyện này yên tâm, chút chuyện nhỏ, ai biết đi nói." Diệp Thiếu Dương lại để cho Quả Cam cũng bảo mật, Quả Cam tự nhiên đáp lại. Từ Thiên Tử Điện đi ra ngoài, ba người vòng qua mấy tầng cung điện, đi trước Uổng Tử Thành. Tiêu Dật Vân dọc theo đường đi, canh giữ ở bên người Quả Cam, phục vụ giải thích. Không sợ người khác làm phiền, vì nàng giới thiệu mỗi một tòa cung điện, tên cùng lai lịch. Đi qua luân hồi ti, Diệp Thiếu Dương liếc mắt đến chỗ sâu trong cung điện. Phụ thân ở ngay luân hồi ti làm công văn, hắn cỡ nào cũng muốn đi vào tìm. Dù cho liếc mắt một cái cũng tốt, nhưng lại không thể. Vừa tiến vào Uổng Tử Thành, khí tượng lập tức thay đổi, không còn là âm tảo địa phủ, không khí trầm lặng, giống như không có người ở, mà là một tòa phồn hoa. Trên đường phố, cửa hàng san sát, không nói người đông nghìn nghịt, cũng là dòng người không ngừng, hành tẩu ở trên đường phố, có trang phục cổ trang, cũng có hiện đại trang phục, nhìn qua rất có cảm giác quái dị. Những người này đều là cư dân của Uổng Tử Thành, có vài người là đối chứng nhân quả, sẽ ở Uổng Tử Thành nơi đây chờ đợi mấy chục năm. Ngày thường cũng ở nhà sinh hoạt, cùng người nhân gian không khác nhau lắm. Tiêu Dật Vân ở bên người Quả Cam giải thích. Quả Cam mở lớn đôi mắt hướng bốn phía nhìn lại. Một mỹ nữ mặc trang phục hổ rốn từ bên người Tiêu Dật Vân đi qua, làm ra ánh mắt mê hoặc nhìn hắn. Tiêu Dật Vân mắt nhìn thẳng. Quả Cam giật mình nhìn bóng dáng mỹ nữ kia, liền nói, như thế nào còn có trang phục thời thượng như vậy? Đây là chết thời gian gần đây, ăn mặc đương nhiên là dựa theo thói quen sinh thời. Nói xong, chỉ vào một người tóc vuốt ngược, mang theo kính mát, mặc đồ trắng áo sơ mi, cùng quần jean nói, người này thập niên 80 chết. Quả Cam xem, thập phần mới lạ, chỉ vào một ít quỷ hồn mặc ít trang phục, đây là người thời cổ chờ chết. Không nhất định, cũng có một ít quỷ hồn hiện đại, thích mặc trang phục cổ trang. Tiêu Dật Vân giải thích nói, cổ đại vong hồn, đại bộ phận đều đầu thai chuyển thế, lưu lại rất ít. Chỉ có ít người bị trở thành quỷ dịch hoặc là âm binh nhiều năm sinh hoạt ở Uổng Tử Thành. Dọc theo đường đi, Quả Cam phát hiện hai bên cửa hàng là bán quần áo, rượu, còn có ít cửa hàng bày rất nhiều loại dược liệu. Một ít quỷ hồn ở cửa hàng trước mặt cò kè mặc cả, sau đó dùng tiền minh tệ trả. Nhìn qua, cùng phim chợ cổ trang không khác nhau lắm. Quả Cam rất hứng thú nhìn, Tiêu Dật Vân không chút nào nóng nảy, đi theo bên người nàng, đảm đương giải thích, thỉnh thoảng còn mua một ít đồ vật cho nàng, quả cam, lòng tràn đầy vui mừng. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người này cũng là vô ngữ. Ở một tiệm bán thuốc, Diệp Thiếu Dương tìm được chủ tiệm đang cò kè cùng với Lão Quách. Diệp Thiếu Dương gọi hắn một tiếng, Lão Quách vội vàng thanh toán tiền, xách theo một túi giấy lại. Thế nào? Lão Quách vừa thấy mặt liền hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không thấy được sổ sinh tử. Lão Quách sửng sốt, vừa muốn nói cái gì, nhìn đến Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có điểm không đúng. Nhìn liền hiểu ra, liếc mắt chung quanh, người đến người đi, nói chuyện, xác thực không có tiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương đi đến một góc tương đối yên lặng nói, nếu không thấy được sổ sinh tử, tôi cũng không xác định Vương Bình có ở quỷ vực không. Nếu đáp ứng Tiểu Mã thì phải tìm kiếm một chút. Lão Quách nói, như thế nào tìm? Tìm như tử của tôi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Thất Bảo còn có thủ hạ liên can của Qua Qua ở trong âm ti, dù đãng, tương đương là cái bang nhân gian, tìm bọn họ tìm hiểu tin tức lại là thích hợp. Bất quá, chỉ là chính mình cũng không biết tiểu quỷ hiện tại ở đâu, đành phải cầu hỏi Tơ Dật Vân. Ngày đó tiểu quỷ hiện tại bị âm ti hợp nhất, hỗ trợ dò hỏi quân tình, ngày thường liền ở tại ngoại thành. Ta sẽ đưa các ngươi đi tìm. Tiêu Dật Vân ở phía trước dẫn đường, đoàn người hướng đối diện cửa thành đi đến. Dưới cửa thành có hai quỷ sai đứng, nhìn thấy Tiêu Dật Vân lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua Tiêu Áp Tư. Tiêu Dật Vân mắt nhìn thẳng từ phía trong đi qua, đột nhiên nhớ tới cái gì, triệu tới một quỷ sai, bảo hắn đi tìm Thất Bảo. Quỷ sai kia nhanh chóng phiêu xa. Tiêu ca ca, huynh quyền lực thật lớn. Quả cam vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân hất một chút tóc, hơi hơi mỉm cười. Đều là mây bay. Diệp Thiếu Dương thật sự chịu không được, nói hắn đừng ở đó giả vờ oai phong, hừ một tiếng nói. Áp Tư mà thôi, thật đúng là đem chính mình trở thành bàn đồ ăn. Người cũng chính là thái giám ở bên cạnh hoàng thượng, cáo mượn oai hùng thôi. Tiêu Dật Vân quay đầu lại, đỏ mặt mắng, người mọc cút đi. Ở ngoài cửa thành, bên cạnh một rừng cây nhỏ đợi một hồi, một quỷ sai mang theo vài tiểu hài tử đi vào, ăn mặc một bộ thời trang trẻ em, đội trưởng nước Mỹ, tóc húi cua. Diệp Thiếu Dương phân biệt một chút mới nhận ra Thất Bảo. Thất Bảo mới đầu chưa thấy được Diệp Thiếu Dương, có chút co quắp, khiếp đảm nhìn Tiêu Dật Vân. Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng, Thất Bảo. Thất Bảo ngẩn ra, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, vài giây sau, trên mặt tràn ra tươi cười, phi thân đi lên. Ba, ba! Diệp Thiếu Dương lập tức vô ngữ, cũng chỉ đành mặc cho hắn bỏ đến trên người chính mình, thân thiết một hồi lâu. Hắn dù sao cũng là tiểu quỷ, cũng giống như tiểu hài tử, tương đối cố chấp. Nếu nhận chuẩn Diệp Thiếu Dương là ba của nó, loại cảm tình này liền vẫn luôn sẽ không thay đổi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tự nhiên kích động. Diệp Thiếu Dương đem hắn xuống dưới, nhìn hắn một thân phong cách thời trang trẻ em Tây, liền hỏi, quần áo của ngươi là ở đâu? Âm ty mặc dù có cửa hàng thời trang, nhưng không đến mức tiên tiến như vậy, liền đội trưởng nước Mỹ cũng có. Mẹ đốt cho tôi. Thất Bảo đắc ý cười cười, đột nhiên mở miệng nói, lão ba, cha gần nhất vì cái gì không đi gặp mẹ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người nói, người như thế nào biết? Tôi báo mộng cho mẹ, gặp mặt nói chuyện phiếm. Mẹ nói, mẹ bảo liền phải ra ngoại quốc phát triển, bà không có thời gian đi thăm mẹ, mẹ rất nhớ ba. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận ảm đạm, sự việc nuôi dưỡng tiểu quỷ sau khi kết thúc, chính mình đích xác không có đi tìm Trang Vũ Ninh, không phải không muốn tìm nàng mà là không biết như thế nào đối mặt. Biết rồi, khi nào rảnh sẽ đi tìm nàng, chuyện người lớn, người đừng có tham gia, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Dứt lời, hắn nói tên họ của Vương Bình cùng ngày sinh tháng đẻ. Quỷ rốt cuộc cùng người không giống nhau, mỗi người thiện biến, không có dùng tướng mạo đặc thù để tìm. Muốn tìm đến một quỷ tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ là hữu dụng. Thất Bảo tuân lệnh, lúc sau lại cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện một hồi. Quả Cam cũng ở một bên đùa hắn, bảo hắn gọi nàng là tỷ. Tiêu Dật Vân cũng đùa hắn, thế ngươi gọi ta là gì? Nói xong, đôi mắt trộm hướng nhìn trên người Quả Cam ngó. Thất Bảo thực thông minh, lập tức cao giọng kêu một tiếng, tỷ phu. Không được nói bậy, Tiêu Dật Vân ngoài miệng quát lớn, trong lòng lại như nở hoa. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Thiếu Dương cười gượng, tức khắc lại tức giận không thôi. Diệp Thiếu Dương đem Thất Bảo đuổi đi, trầm ngâm một lát, đối với Tiêu Dật Vân nói, còn hẳn là đi xuống nhân duyên tư. Vương Bình ở nhân gian kết minh hôn, ở âm ti trên danh nghĩa có trượng phu, đi nhân duyên hỏi một chút, nói không chừng sẽ có manh mối, bản thân muốn dựa vào người hỗ trợ. Tiêu Dật Vân gật gật đầu. Quả Cam hỏi, nhân duyên tư là cái gì? Quản nhân duyên không phải là Nguyệt Lão sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, nào có cái gì Nguyệt Lão. Chính khi nói chuyện, ngoài bìa rừng một trận động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy lưỡng đạo quỷ ảnh, một đen một trắng, bay lại đây, ngừng ở không xa địa phương. Đúng là hắc bạch vô thường. Hai người hướng Tiêu Dật Vân gật gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Bạch vô thường nói, nghe nói Diệp Thiên Sư tới âm ti, vừa lúc chúng tôi cũng muốn tới dương gian tìm ngươi. Diêm Vương cho mời, tùy chúng ta đi một chuyến. Diêm Vương cho mời? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì, nói, có phải hay không có người muốn cùng ta đối chứng? Bạch Vô Thưởng nói, đúng vậy. Đi Diêm Vương Điện cùng người đối chứng, sự tình không phải nhỏ, liền Quả Cam cũng có cảm giác được, có chút bất an, túm túm tay áo của Tiêu Dật Vân. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 270, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.